Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1078, chương 1078, gió lốc nghĩ cách cứu viện. May mắn Charlie, tiểu bang Texas, đang cần nhà. Charlie, Amanda cười nhạo nói, ta biết ngươi sùng bái ca ca ngươi Adam. Ta cũng đồng dạng, nhưng xin nhớ, ngươi đều 18 tuổi, trưởng thành. Nghỉ hè sau đó liền muốn đi lên đại học. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Làm gì còn muốn như thế cứng nhắc. Chúng ta đi là Paris. Nơi đó có La Phù Cung. Ấn tượng phái viện bảo tàng. Picasso viện bảo tàng. Nơi đó có thể là lãng mạn chi đô a. Người 18 tuổi còn là gái còn trinh đã đủ kỳ hoa. Chẳng lẽ không muốn tại lãng mạn chi đô đến một trận lãng mạn hành trình sao? Không muốn. Charlie lập tức lắc đầu. Adam nói, lãng mạn sóng cùng phóng đãng sóng là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Không thể nói nhập làm một. Paris bên kia là phóng đãng sóng, không phải lãng mạn. Chấm ngoặc kép. Charlie, Amanda sắc mặt tối sầm. Thật xin lỗi. Charlie lập tức rõ ràng chính mình chọc lấy khuê mật trái tim. Vội vàng nói xin lỗi. Ta không có chào phúng ngươi ý tứ. Thế nhưng tin tưởng ta, chờ ngươi nhìn những cái kia phóng đãng về sau lại biến thành hình dạng. Ngươi liền sẽ cảm thấy ta như vậy cũng rất tốt. Ta mới không nhìn những cái kia buồn nôn đồ đâu. Amanda ghét bỏ nói, Adam có phải hay không có chút tâm lý biến thái. Ngươi là hắn thân muội muội, hắn lại cho ngươi xem cái này. Không phải hắn cho ta nhìn. Charlie giải thích nói, là mụ mụ ta cho ta nhìn đến. Đó cũng là hắn sửa sang lại cho mụ mụ ngươi. Amanda ngắt lời nói, cùng hắn cho ngươi xem khác nhau ở chỗ nào? Không phải đều là hù dọa ngươi, muốn ngươi giữ mình trong sạch nha. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn thời trung học lưu lại phong lưu chuyện nói, đối với chính mình cùng đối ngươi cô muội muội này hoàn toàn chính là hai bộ tiêu chuẩn. Quả thực quá tiêu chuẩn kép. Không phải. Charlie phân bua. Adam không có ngăn cản ta yêu đương. Tựa như hắn lúc trước không có ngăn cản Teddy yêu đương đồng dạng. Hắn chỉ là không muốn ta sinh hoạt cá nhân quá thối nát. Nhiễm lên không nên nhuộm bệnh mà thôi. Nào có khoa trương như vậy. Amanda không để mình bị đẩy. Vòng vòng, ngươi nhìn những cái kia đại minh tinh. Không phải cũng từng cái sống rất tiêu sái. Chấm ngoặc kép, cái này ta biết. Charlie nhịn không được cười. Mấy năm trước, ta mới nghĩ như vậy. Sau đó Adam liền cùng ta thật tốt hàn huyên trò chuyện ở trong đó ngọn nguồn. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Sở dĩ phim điện ảnh bên trong tất cả đều là các loại tâm cảm giác mỹ lệ. Ngập trong vàng son. Đó là bởi vì muốn tuyên truyền tiêu phí chủ nghĩa. Cùng với vì Hollywood công thành đoạt đất. Nhân tính đều là có chung thói hư tật xấu. Không có để ý buộc lời nói. Cuối cùng bất luận cái gì lưu hành đều muốn vô hạn thu lại tại lưu bị gãy ngón tay Hiên Viên Âu Dương Phong. Nhưng cũng bởi vậy, nếu như muốn để Hollywood tại toàn thế giới đại hành kỳ đạo, đây cũng là nhất định phải sử dụng ba cái này, đem toàn thế giới ánh mắt đều hấp dẫn tới. Thế là Hollywood những cái kia điện ảnh bên trong, từng cái tuấn nam mỹ nữ, càng xuyên qua bại lộ, các loại tú dáng người và thân thiết ống kính, các loại đột phá người tưởng tượng cấm kỵ tình tiết. Đây là quốc gia mềm thực lực chiến lược bá đạo thủ đoạn. Lại không phải vương đạo. Chính đạo, nhìn chăm chú vực sâu quá lâu. Vực sâu đem về lấy nhìn chăm chú. Nhìn xem chúng ta những cái kia cao trung đồng học liền biết. Từng cái trước bị ảnh hưởng. Trong hiện thực, nếu như đầy trong đầu tất cả đều là hormone cùng sống phóng túng. Kia là thế giới động vật. Mà không phải nhân loại văn minh. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Amanda nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng chưa bao giờ biết khuê mật vậy mà còn có như thế một mặt. Nàng luôn luôn cảm thấy khuê mật bị đối phương cái kia quang mang vạn trượng ca ca ảnh hưởng. Mà quá phận bảo thủ không thú vị. Đến bây giờ còn là gái còn trinh. Không hiểu lưu hành là vật gì. Nhưng bây giờ nàng lại có loại dốc cơ đúng là chính ta ảo giác. Ảo giác, ảo giác. Cái này chắc chắn là ảo giác. Đừng kéo những thứ này. Amanda lung lay đầu. Châu Âu có thể là văn minh nơi phát nguyên. Bọn họ không thể so chúng ta hiểu văn minh. Biểu tỷ ta các nàng tại Paris xa hoa căn hộ vô cùng tốt. Có thể quan sát sông Sen. Liền tính không đi, phóng đãng. Chúng ta đi độ nghỉ phép. Thuận tiện học cái tiếng Pháp. Cũng tốt, ta vé máy bay đều mua tốt. Ngươi liền nói có đi hay không a? À? À cái này, chấm ngoặc kép. Charlie rất là xoắn xuýt. Có ý không đi, lại lo lắng khuê mật thất vọng cùng sinh khí. Liền tính muốn đi, cũng muốn trước cùng ba ba mụ mụ của ta bọn họ nói a, không cần. Amanda lôi kéo Charlie liền bắt đầu thu thập y phục. Thừa dịp bọn họ đều tại đi làm, chúng ta trước đi qua, chờ đến địa phương lại nói cho bọn họ. Không phải vậy ngươi căn bản đi không được. Thượng đế a, lấy điều kiện của nhà ngươi biến thành người khác, giống ngươi như thế lớn, đã sớm du lịch vòng quanh thế giới vài vòng, không chừng qua mấy năm đều có thể thượng thiên đi chơi. Ngươi thậm chí ngay cả thủ đô không có đi ra mấy lần, quả thực quá mất mặt. Adam nói nước ngoài không an toàn, chấm ngoặc kép. Charlie nói, bị Amanda lôi kéo bắt đầu thu thập, rất nhanh mang theo một cái dương hành lý nhỏ, liền bị lôi kéo rời khỏi đăng cần nhà, lên Amanda xe thể thao, một chân chân ga, liền hướng sân bay đi. Không sai, Amanda nhà cũng là người có tiền nhà. Trên thực tế, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bởi vì Adam nguyên nhân, đăng cần nhà giao hữu vòng đã có biến hóa rất lớn. Lão ba Bốp cùng lão mụ Amy còn tốt, một chút lão bằng hữu còn có thể trò chuyện tới. Thế nhưng tại Adam thực hiện mục tiêu nhỏ phía sau trưởng thành tứ muội Charlie các nàng, vòng bằng hữu không tự chủ liền hướng nhà có tiền hài tử bên kia dựa vào. Môn đăng hộ đối không chỉ có là tình yêu, hữu nghị kỳ thật càng coi trọng môn đăng hộ đối. Bởi vì tình yêu tốt xấu còn có hormone đứng giữa điều hòa. Chỉ cần nhìn vừa ý, hai cánh cửa ngày đêm khác biệt tình lữ còn có thể đi đến cùng một chỗ. Nghiêu lang chức nữ, thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh, tam thánh mẫu cùng Lưu Ngạn Xương, trừ bát giới cùng Cao Thúy Lan. Vô số đối chân chính ngày đêm khác biệt đều gọi thẳng người trong nghề. Thế nhưng hữu nghị mạnh như bạn lâu năm sáu người tổ, thân mật hữu ái như vậy, cũng bởi vì thu vào kém một cái cấp độ, kém chút liền sụp đổ. Phú hào nữ cùng người nghèo nữ tổ hợp, lớn nhất khả năng là tiểu thư cùng nha hoàn, mà không phải khuê mật. Đăng cần nhà một cái quảng trường bên ngoài, một chiếc màu đen xớp tại xe thể thao gào thét mà qua đi. Đi theo, đây là Adam vì trong nhà mời bảo an nhân viên, trong bóng tối bảo vệ Adam người nhà. Làm xe thể thao gào thét lên hướng sân bay chạy thời điểm, theo ở phía sau bảo an nhân viên cũng không có ngoài ý muốn. Bởi vì đây cũng không phải là lần một lần hai. Charlie khuê mật Amanda các nàng sinh hoạt chính là một lời không hợp liền toàn thế giới bay tới bay lui. Có đôi khi sẽ để cho Charlie lái xe đưa các nàng. Cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên mà lại buồn tẻ. Có thể là làm máy bay bay đi, chậm chạp không thấy cô gái ngoan ngoãn Charlie như thường ngày đi ra về sau. Bọn họ bắt đầu lo lắng, phái người bắt đầu tìm, đã báo lên, lão đại nói không cần chúng ta quản. Các nhân viên an ninh báo cáo về sau, được đến chỉ lệnh mới, liền lái xe trở về. Mà tại bọn hắn báo cáo phía trước, Adam tiếp đến mã hóa tin tức nhắc nhở, kia là thở dài một tiếng. Hỏa bé con lên máy bay. Mục đích Paris. Adam sắc mặt khó coi, mặt đen lại cho Juno phát đi tin tức. Paris có chúng ta người sao? Có. Juno lúc này cũng biết ngọn nguồn, cười an ủi. Đừng lo lắng, nước ngoài không có ngươi tưởng tượng đen tối như vậy. Mà còn Tyrannosaurus liền tại châu Âu, tùy thời có thể đi qua. Ta lập tức thông báo hắn. Lập tức, lập tức. Adam nói ra. Ta cảm giác thật không tốt. Tốt nhất để Tyrannosaurus tại hỏa bé con xuống máy bay phía trước liền đuổi tới. Biết, Juno phát tới tin tức, Tyrannosaurus đã nhận đến, ngay tại tiến về, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?